Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 834, một người sát thủ tài giỏi. Góc truyện audio.com, trong lúc bốn người đang dùng bữa tối, có hai con mắt đang chằm chằm nhìn vào họ. Với con mắt đầy nham hiểm, thấp thoáng ánh lửa thù hận, đầy căm phẫn, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, vô hình chung đang ảnh hưởng tới những người xung quanh hắn ta. Có người giơ súng lên, qua hình thức bắn lén, chậm rãi di họng súng đến ngực của mỗi người, đầu, sau đó, dừng lại ở trán của George Soros. Nhưng, người này do dự một chút rồi sau đó lại di chuyển nòng súng tới tim của Đồng Tiểu Phàm, có lẽ y cảm thấy Đồng Tiểu Phàm sẽ xứng đáng hơn để y hạ thủ. Trong lúc y đang chuẩn bị bóp cò súng, thì Michael giơ tay lên ngăn cản y, trầm giọng nói. Số người ở đây đều đáng chết nhưng mà tôi không muốn bọn họ chết dễ dàng như vậy. Tay cầm súng của y dần dần nới lỏng chỗ bóp cò và bỏ súng xuống. Michael cầm kính viễn lạnh lùng chăm chú nhìn bốn người, chỉ thấy y dùng ngón tay ra hiệu, một người da đen đi tới. Michael ghé vào lỗ tai gã nói vài câu, người da đen này gật đầu không ngớt. Sau khi Michael nói xong, người da đen dẫn theo vài người nữa đi ra ngoài, ở lại đó bây giờ chỉ còn Michael và tên sát thủ cầm súng kia. Một ít người hiểu được nội tình thì đều biết anh Phi đặc có quan hệ thân thiết với giới xã hội đen. Michael bị loại ra khỏi tập đoàn sau đó mất luôn cả tư cách là người nối nghiệp. Thì y liền ôm hận trong lòng, quyết định dò xét người phá hỏng vụ đính hôn này. Amy ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng có một chút hài lòng. Cô vốn dĩ đã không thích, chỉ có điều là vì lợi ích của công ty cô không thể không phối hợp để tiến hành ván bài này, nhưng không ngờ rằng cái ván bài này chưa kết thúc bỗng phát sinh ra cái sự việc này, trò chơi không thể diễn được nữa, cô cũng đành chịu để cho y đánh miễn sao bảo toàn được mạng sống. Michael đem cái nợ này tính toán toàn bộ với George Soros, Đồng Tiểu Phàm. Hôm Na đột nhiên phát hiện Đồng Tiểu Phàm ở bên cô gái kia, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, Michael cũng nghe đồn, lần này Omega cũng tham dự vào hành động tập kích cổ phiếu anh Phi đặc, tuy nhiên nói George Soros là một con ma hàng đầu chiếm vị trí quan trọng nhất nhưng cũng không thể bỏ qua Đồng Tiểu Phàm. Nếu không phải trong thời điểm then chốt công bố giảm nắm giữ cổ phiếu anh Phi đặc, thì anh Phi đặc chí ít sẽ không thảm tới mức phá sản sạch sẽ mọi của cải, bắt buộc phải cải tổ lại như vậy. Tuy rằng nói y không có bất kỳ trách nhiệm hay quan hệ nào với những chuyện này nhưng y dù sao cũng là con trai của James. Y dù đã bị loại bỏ ra khỏi anh Phi đặc không còn quyền thừa kế. Những ngày tháng tiếp theo của y cũng không quá khó khăn nhưng y nuốt không trôi cục tức này. Tiểu tử này có một phần trong xã hội đen này, y có 1/3 thực lực trong đảng Tam Ca và có quan hệ thân thiết với anh Phi đặc. Hiện tại y dẫn đầu những thành viên trong hội Tam Ca lần này sẽ hung hăng báo thù những người đã đả kích thị trường chứng khoán của anh Phi Đặc. Nhưng y phát hiện rất nhanh đánh anh Phi Đặc không ngờ là hai người con gái, hai người phụ nữ phương Đông này không đến 30 tuổi, rốt cuộc đã đùa bỡn cổ phiếu của anh Phi Đặc như thế nào. Cái đầu phong phú của y cũng không thể hiểu nổi, nhưng y rất nhanh đã điều tra ra được tất cả ở đây có 10+ người đến từ những thành phố lớn ở Mỹ, nhìn như tài khoản giải rác nhưng kỳ thực thì mỗi một người đều có liên quan tới quỹ Phàm Phàm mà Hà Tiêu Tiêu chính là chủ. Góc truyện audio.com, tịch, cô ra hiệu lệnh thi hành, phát động hành động đánh úp lần này, đã khiến cho cơ nghiệp hàng trăm năm của anh Phi đặc bị sụp đổ trong chốc lát. Vì thế y đã điều tra rất nhiều tư liệu liên quan đến quỹ Phàm Phàm, phát hiện ra chính công ty này năm đó đã cầm đầu gây nên cuộc tàn sát đẫm máu của tập đoàn Hoa Sơn của Trung Quốc đại lục. Năm đó tập đoàn Hoa Sơn bị tổn thất 10 tỷ làm hoang mang trong, ngoài nước, Michael cũng đã nghe qua. Trên thực tế, không chỉ có Michael âm thầm điều tra công ty có tên là quỹ Phàm Phàm này mà còn có cục quản lý ngoại hối Mỹ cũng chú ý. Hà Tiêu Tiêu đã trở thành đối tượng được quan tâm và chú ý đến của nhiều người, bởi vì tài chính của cô là một con số khổng lồ tham gia vào thị trường chứng khoán của Mỹ. Mà người điều hành hoạt động lại là một cô gái Trung Quốc chưa được biết tên trên thị trường tài chính. Rất nhanh, bọn họ lại phát hiện ra quan hệ giữa Hà Tiêu Tiêu và Omega, tuy không biết hai người là chị em nhưng biết trụ sở của Hà Tiêu Tiêu đặt ở trụ sở Omega. Cũng có thể nói, công ty quỹ này đến từ Trung Quốc đại lục, họ đã đầu tư cổ phiếu của anh Phi đặc có kỳ hạn, ném tập đoàn đa quốc gia này xuống địa ngục. Vì vậy, người Mỹ đã kinh hoàng, nhưng họ thà rằng tin tưởng đây là một kế hoạch của George Soros, cũng không muốn tin đây là một sự thật. Có lẽ trong mắt một số người tập đoàn quốc tế anh Phi đặc bị đánh bại ở trong tay của một người Trung Quốc là một chuyện rất xấu hổ. Do đó cuối cùng bọn họ cũng điều tra ra sau sự việc này cũng không dám tuyên bố ra đi. Người Mỹ rất sĩ diện, huống hồ bọn họ không những kiêu ngạo lại còn có cả tính tự phụ nữa. Hơn nữa, hành vi của Hà Tiêu Tiêu và Jared Soros cũng không trái với điều khoản quốc tế, vốn dĩ cổ phiếu là trò chơi như vậy. Nếu không năm đó George Soros gây ra hỗn loạn thị trường chứng khoán, anh đã bị bắt chết từ lâu rồi. Michael biết được một số tình hình sau đó quyết định diệt trừ một số cổ phiếu ngắn hạn của anh Phi Đặc và phía sau âm mưu đen tối của thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vậy y mới bày ra cục diện ngày hôm nay, đồng thời là làm thành viên của đảng Tam Ca, thực lực của Michael đương nhiên cao hơn so với mọi người và càng rõ ràng hơn so với Jock. Đây là một thằng cha dám phân cao thấp cùng với một đội quân. Thực ra y nghĩ đợi tới khi Jock chết thì mới ra tay tiếp quản cái sản nghiệp này. Nhưng Jock tuy rằng tàn tật nhưng hiện tại vẫn sống khỏe mạnh. Hơn 60 tuổi nhưng ông có thần thái và sức sống như người trẻ tuổi. Hơn nữa ông còn tham gia một số buổi hoạt động của giới thượng lưu. Bất luận là trên xã hội hay trên con đường của mình thì tiếng nói của ông ấy đều rất có giá trị. Michael nếu bị mất đi tư cách là người thừa kế tập đoàn anh Phi Đặc, thì bằng bất cứ giá nào y nghĩ được ăn cả ngã về không, phát động cuộc tập kích này nhằm vào bên trong bao gồm cả Jock. Muốn xử lý Jock đầu tiên phải tiêu diệt hai tên nữ sát thủ bên cạnh y. Hai tên nữ sát thủ này thực lực rất giỏi, cả đời Michael chỉ gặp qua sát thủ bậc nhất này. Michael đã từng nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận hai cô gái đó nhưng hai người họ thì như thứ tình cảm của người máy, không có bất cứ cái gì cũng không thể làm hết hy vọng đối với ông Jock. Hai người vẫn còn xuân, Michael hết hy vọng rồi nhưng buổi tối hôm nay y muốn thử lại một lần nữa xử lý bốn tên này. Đúng 8 giờ 30 phút 4 người đồng. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Phàm đã dùng xong bữa tối rồi, mọi người lại tiếp tục nói chuyện thì lúc ấy mới quyết định bước đi. Khi hai người đồng Tiểu Phàm đi ra, người tài xế đang mở cửa Bentley đứng chờ ở cửa nhà hàng, hai người đã lên xe. Chiếc Bentley rời khỏi nhà hàng đi về hướng quảng trường thời đại rồi đi ra ngoài. Jock và George Soros đã chia tay ở nhà hàng, hai người đều tự lên xe. Từ quảng trường thời đại đến biệt thự của Jock hết gần nửa tiếng. Thường ngày Jock ở trong biệt thự của mình thì dù không có hai nữ sát thủ bảo vệ, người thường cũng không thể đến gần. Bởi vì ở hệ thống phòng ngự ở trong đó có thể so sánh với Quốc hội Mỹ. Jock xuất hành ít nhất có 3 chiếc xe con mà người ta cũng không biết ông ta ngồi ở chiếc xe nào nữa. Chiếc xe đi qua một khu rừng nhỏ tùm, trước mặt có một chiếc xe Nissan đang đỗ. Vệ sĩ thứ nhất lái một chiếc xe đi tới chỗ đó, có người chạy tới muốn đến lại gần xem chiếc xe đó có chuyện gì. Oanh, một tiếng nổ thật lớn truyền tới, người phía sau lập tức nhìn thấy tên vệ sĩ bay đi ngã vào chiếc xe con. Chiếc xe Nissan bị bùng nổ thành từng mảnh, thoát ra một loạt khí màu đen. Trong rừng lao tới mười mấy người cầm khẩu AK-47 càn quét. Những viên đạn bắn vào trên mấy chiếc xe phát ra từng loạt âm thanh khích lệ. Trên xe có mấy tên vệ sĩ đã bị chúng đan chết, những người còn lại ngay lập tức tổ chức phản công. Bất lực vì đối phương quá mạnh, vũ khí rất tân tiến toàn là những khẩu AK-47 bắn đến tới tấp. Vài người vệ sĩ của Jock lập tức có 4-5 người ngã vào trong vũng máu, bọn họ thấy tình thế không ổn cuối cùng nhảy lên xe quay đầu và chạy. Có người trực tiếp ném một lực đạn, ầm vang, chiếc xe đã bị bay ra khỏi mặt đất, người trên xe không một ai có thể sống sót. Trong rừng cây lao ra một đội quân nhanh chóng hướng tới 3 chiếc xe con, phát hiện trên xe không ngờ không có Jock liền hô to chúng kế rồi. Một người cầm đầu đang cười nhạt cùng đồng bọn nói cái gì đó. Michael nói phòng ngự của Jock có thể so với quốc hội, thủ hạ của y từng người một đều tinh nhanh, thực lực có thể so với quân đội của chính phủ. Xem ra hôm nay như thế này cũng thường thôi. Tiếng cười lạnh nhạt của người này bỗng nhiên nghe được tin trên xe không có Jock, mọi người trúng kế rồi. Thì người này sắc mặt bỗng tối sầm xuống, tóm lấy cổ áo của tên hạ thủ. Làm sao có thể, rõ ràng tao thấy y lên xe rồi cơ mà, tại sao lại không có. Tìm cho tao, không thể để y chạy thoát. Đúng lúc này một ánh sáng ở dưới xe bay ra, ánh mắt của người này hơi động thì đã nhìn thấy máy ở của anh ta chảy ra, anh tay giơ tay ôm cổ mình rồi ngã xuống đất. Đầu, có người la lên vài tiếng, trong khung cảnh u ám thì bỗng bay ra một người, chỉ nghe thấy tiếng súng không ngớt, bá bá bá, trước mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một hình ảnh đen di chuyển qua, trong phút chốc mọi người đều trúng đạn và ngã xuống. Một xạ thủ thật giỏi. Đây là câu nói cuối cùng của một tên sát thủ trước lúc chết. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng mười mấy người đồng bọn chỉ trong vòng vài giây đã bị một người hạ gục mà không kịp bắn trả lại được. Đợi đến khi thi thể bọn họ không động một tiếng thì cái bóng đen kia mới từ từ chạm đất. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi nói xong, nọ trong phút chốc bỗng biến mất. Cách chương.